Chương 2257, vẫn là rất ôn nhu. Đúng vậy, chính là cái đó trọng tài hội duy nhất nữ qua nở ly chưa nở dê. Ngươi tên gì? Đúng rồi, Ân Dung Dung, ngươi biết sao Ân Duyệt Dung? Tư Dạ Hàn cải chính. Diệp Hoàn Hoàn vội vàng gật đầu, ồ nha đúng, là Ân Duyệt Dung nghe đại danh đã lâu, vị tỷ tỷ này nhưng là một cái ngoan nhân đây nghe nói nàng đặc biệt phụ trách hình phạt, từ khi nàng nhậm chức sau, khóa này trọng tài hội là nhất nghiêm khắc một lần, 12 châu tất cả đều nơm nớp lo sợ cụp đôi làm người, người người cảm thấy bất an, sợ bị trọng tài hội mời đi uống trà chợt chợt chợt, xinh đẹp như vậy tỷ tỷ, lại có thể dữ dội như vậy Diệp Hoàn Hoàn mơ mì hệ nờ dê một tiếng tỷ tỷ, Tư Dạ Hàn thần. Sắc hơi hơi khác thường, cuối cùng vẫn là không có cải chính nàng. Diệp Hoàn Hoàn tiếp tục nói, nghe nói nàng tự tay giết mình xuất quý chồng, đem chồng tháo thành tăng khối, uống máu ăn thịt, thậm chí liền con ruột đều giết chết luộc rồi ăn rồi hơn nữa nàng đặc biệt am hiểu dụng độc, toàn thân mình đều là độc, người khác đụng nàng một cái đều sẽ chết, cho nên à, mặc dù dáng dấp xinh đẹp như vậy, nhưng căn bản không ai dám trêu chọc nàng bắt đầu từ lúc nãy Diệp Hoàn Hoàn liền phát hiện những người khác không dám đứng cách Ân Duyệt Dung quá gần. Tư Dạ Hàn nghe thấy lời của Diệp Hoàn Hoàn, sắc mặt có chút khó mà hình dung, ngươi từ đâu nghe được tin tức Diệp Hoàn Hoàn nháy mắt một cái, chính là một chút tin đồn, hình như là bắt đầu không biết từ đâu bắt quái tới. Tư Dạ Hàn, Diệp Hoàn Hoàn nhìn lấy Ân Duyệt Dung, nhìn một cái, vừa liếc nhìn, ngay sau đó trong đầu linh quang lóe lên. Đột nhiên cảm thấy lạ lạ ở chỗ nào. Kỳ quái, nữ nhân này làm sao càng xem càng nhìn quen mắt Diệp Hoàn Hoàn theo bản năng mà hướng về Tư Dạ Hàn nhìn lại. Kết quả phát hiện, nữ nhân này lại có thể cùng Tư Dạ Hàn dài đến có chút giống như tình huống gì Diệp Hoàn Hoàn lập tức bưng lấy mặt của Tư Dạ Hàn. Bảo, ngươi không muốn ôn nhu như thế, ngươi nghiêm túc một chút, hung một chút nhìn lấy ta Tư Dạ Hàn cũng không biết Diệp Hoàn Hoàn lại muốn làm cái gì, nhưng vẫn làm theo. Biểu tình hơi hơi nghiêm túc một chút. Diệp Hoàn Hoàn lắc đầu, không được, lại hung một chút Tư Dạ Hàn bất đắc dĩ, căng thẳng vành môi. Diệp Hoàn Hoàn than thở, không thể lại hung sao vẫn là rất ôn nhu á Tư Dạ Hàn, cái này là cực hạn rồi. Diệp Hoàn Hoàn, được rồi Tư Dạ Hàn bật cười, nhìn lấy nữ hài, thế nào Diệp Hoàn Hoàn gãi đầu một cái, không có gì. Ta liền là cảm giác thế nào cái đó Ân Duyệt Dung cùng dung mạo ngươi có chút giống như đây đại khái là ảo giác đi Tư Dạ Hàn thần sắc khẽ run, ngay sau đó mở miệng, hẳn không phải là ảo giác. Diệp Hoàn Hoàn, à Diệp Hoàn Hoàn chính nói với Tư Dạ Hàn lời, đạo kia bắt đầu từ lúc nãy liền để Diệp Hoàn Hoàn cực kỳ không thoải mái ánh mắt đột nhiên hướng về nàng bắn tới, không tị hiểm chút nào mà tùy ý quan sát nàng. Sau đó, liền thấy Ân Duyệt Dung nghiêm nghị mở miệng nói, Nhiếp tiểu thư thật sao nếu như ta nhớ không lầm, tên của ngươi còn khắc ở trọng tài hội cấp một tuyệt sát mật lệnh lên, mặc dù có A Cửu ngươi bảo đảm, nhưng ngươi tốt nhất đừng cao hứng quá sớm, hắn bảo đảm chẳng qua là tạm thời, ngươi cũng không theo trọng tài hội tuyệt sát trong danh sách hoàn toàn trừ khử. Diệp Hoàn Hoàn bị nữ nhân đao kia tử một dạng ánh mắt làm cho cả người không thoải mái, nguyên lai không phải là ảo giác của nàng, quả nhiên là hướng nàng tới. Diệp Hoàn Hoàn phản ứng thứ hai là nữ nhân này đối với Tư Dạ Hàn xưng hô, A Cửu tiếng xưng hô này cũng quá thân mật chứ một bên Tư Dạ Hàn lạnh lùng hướng về nữ nhân nhìn lại, ánh mắt không có một tí nhiệt độ, người quản lý Ân, ta bảo đảm có phải hay không là tạm thời, không phải là bởi ngài định đoạt, ngài vượt quyền.